Gia đình năm tốt. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con gái đừng buồn, bố mẹ tới rồi. Sờ chóp đuôi của con an ủi. Trước kia bố mẹ Lăng đã tưởng tượng cảnh mình ôm ba đứa con rất nhiều lần. Một cái ôm ấm áp an toàn. Nhưng không ngờ khủng long bạo chúa to quá. Lăng Thanh Huyền trưởng thành ở thế giới tu chân còn lớn hơn nữa. Bố mẹ Lăng thỏa hiệp ngồi xổm xuống sờ chóp đuôi con gái. Sau đó ngồi thang máy điện đưa Lăng Kiệt Sâm và Lăng Dục Cẩn đang treo trên người Lăng Thanh Huyền xuống. Đúng là treo. Vốn hai anh em muốn kề vai an ủi Lăng Thanh Huyền. Ngặt nỗi hình thể của khủng long bạo chúa to quá. Đầu cũng lớn. Độ khó của động tác sánh vai này quá cao. Lăng Dục Cẩn xem chương trình khoa học thấy hóa thạch khủng long bạo chúa được tìm ra. Dù không nhớ rõ lắm nhưng lực cắn của loài bá chủ này có thể lên tới 120.000 Newton. Cao nhất lên tới 6 mét. Dài nhất 15 mét. Nặng đến 14 tấn. Chưa tính cái đầu dài khoảng 1,5 mét. Là khủng long ăn thịt to lớn nhất. Giống cái càng to. Lăng Thanh Huyền là khủng long bạo chúa cái QAQ. Khủng long bạo chúa có thể đánh bại các loài khủng long ăn thịt khác từ độ rộng xương cổ tới độ khủng xương chậu. Hung tàn không chịu nổi. Lăng Dục Cẩn nhớ rõ lúc ấy kênh khoa học còn phát một bức tranh mô phỏng Tyrannosaurus với các Carcharodon. Hai con khủng long bá chủ có hình thể tương tự nhưng kết quả lại là các Carcharodon bị Tyrannosaurus đánh bay. Trước đó người nhà họ Lăng không thấy hứng thú với khủng long nên không nghiên cứu về nó. Nhưng sau khi tìm hiểu sơ cũng biết được là Tyrannosaurus vô cùng đáng gờm. Thậm chí Tyrannosaurus cũng sống theo bầy đàn. Lăng Thanh Huyền sống một mình ở thế giới tu chân. Không có bạn bè, cô đơn như vậy, đau lòng như thế. Kể cả con khủng long bạo chúa lớn lên ở tu chân giới này dài gần 20 mét. Cao khoảng 9 mét, răng lộ ra còn to hơn Lăng Dục Cẩn thì Lăng Thanh Huyền vẫn mãi là cô con gái nhỏ dễ thương u buồn. Không nhìn thấy khủng long bạo chúa quay lưng lại với cửa. Chân sau cường tráng không nhúc nhích. Ôm chân trước không có cảm giác tồn tại lặng yên không nói sao. Bốn người nhà họ Lăng ngồi thang máy lên tới trước mặt Lăng Thanh Huyền. Nói to an ủi, Tiểu Huyền, con có thể biến thành người về nhà ăn cơm không? Cảnh sát căng thẳng cứng người, nghiêm túc khổ sở mời mọi người tới trấn an con thú khổng lồ này. Bận bịu lâu như thế mà mấy người lại nói ra câu này sao? Hình như vẫn chưa biến lại được. Bố mẹ để con tiếp tục văn nghệ đi. Lâu quá không biến về nguyên hình rồi. Chất lượng không khí bên trên vẫn cao như ngày nào. Lăng Thanh Huyền đang hít thở sâu đâu có vẻ gì là cô độc u buồn. Vừa rồi để anh em trèo lên người mình đơn giản là muốn chia sẻ tầm nhìn mới với hai người thôi. Cảnh sát phức tạp hóa vấn đề. Muốn hít thở không khí trên cao thì để chúng tôi đưa cô lên trời được không? Dù hình dáng khủng long bạo chúa của Lăng Thanh Huyền rất dữ tợn hung ác nhưng người nhà họ Lăng trước giờ không coi trọng ngoại hình. Chỉ chốc lát đã nhận ra điểm dễ thương của cô. Chân trước của con gái em gái. Chị gái nhỏ xíu. Thú vị ghê vê. Lăng điềm điềm bị bố mẹ Lăng nhét vào chân nhỏ của Lăng Thanh Huyền. Tiểu Huyền à, bên trên gió to. Bố mẹ xuống dưới đây. Để điềm điềm lại trò chuyện với con nhé. Bố mẹ Lăng chỉ ngồi trên thang máy mà cũng bị gió thổi chóng cả mặt. Thấy tâm trạng con gái khá tốt thì kéo nhau xuống đất. Giải thích mấy câu với nhân viên công tác đang vô cùng cảnh giác bên dưới. Mọi người đừng sợ. Đây là con gái vô cùng đáng yêu của chúng tôi. Có lẽ hôm nay con bé muốn đổi tạo hình. Lát nữa là biến về ấy mà. Bố mẹ Lăng cười ôn hòa nói với cảnh sát vừa báo tin cho mình. Chứng minh với họ đây không phải hành động khủng bố. Sau đó lại cười híp mắt hỏi thăm hiệu trưởng xem có thể thuê sân thể dục 2 hôm làm chỗ cho con gái phơi nắng không. Ông Lăng, bà Lăng. Lăng Thanh Huyền đột nhiên biến thân trong phòng thay đồ là trái với quy định mà những giống loài có gen trội cần tuân thủ. Nhân viên trường chúng tôi mong Lăng Thanh Huyền tạm thời nghỉ học. Lại còn muốn thuê sân thể dục. Lúc chuông cảnh báo vang lên, Nhân viên nhà trường còn tưởng là có thế lực chính trị phản liên bang nào đó muốn ra tay với trường học thật nên đã nhanh chóng báo cảnh sát. Tập kết những người có vũ lực cao. Thế mà lại phát hiện nguyên nhân là do phòng thay đồ nữ bị một nữ sinh phá. Tung, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, muốn giải quyết êm thấm chỉ cần quy cho trẻ vị thành niên không khống chế được năng lực. Nhất thời không kiềm chế được khát vọng biến thân gây ra thiệt hại và hỗn loạn. Sau đó xin lỗi và bồi thường là xong. Còn muốn làm to chuyện thì nhân viên trường có thể cứng miệng nói hình thú của Lăng Thanh Huyền có lực sát thương quá lớn. Gây ra sức uy hiếp nghiêm trọng cho nhân viên trường. Hiệu trưởng đắc ý nhíu mày. Nhìn dáng vẻ bố mẹ Lăng sốt ruột mà thoải mái vô cùng. Gã là người thường thể chất cấp D. Thế nên thể chất cấp S và thú hình khủng long bạo chúa của Lăng Thanh Huyền hoàn toàn giải thích được cho thái độ đột nhiên không thấu tình này. Gã còn rất khí thế. Dù sao bọn gã cũng là lần đầu thấy có người liên bang có thể biến thành khủng long bạo chúa. Loài này không phải đã tuyệt chủng từ lâu rồi sao? Thứ còn lại không phải chỉ là ghi chép DNA trong sách hả? Nhân viên hoàn toàn có lý do từ chối người chưa được đánh giá mức độ nguy hiểm và khả năng kiềm chế cảm xúc như Lăng Thanh Huyền. Ông muốn đình chỉ tôi. Lăng Thanh Huyền vốn đang ngẩng đầu 45 độ nhìn trời trò chuyện với Lăng Điềm Điềm đột nhiên nghiêng người qua. Từ trên cao nhìn xuống hiệu trường. Hỏi với giọng không rõ vui hay giận. Người thường với thú hình của Lăng Thanh Huyền khác biệt tới nổi da gà. Nhìn hàm răng nhọn có thể xuyên thủng mình ngay sau đó. Hiệu trưởng càng thêm kiên định với ý nghĩ thừa cơ cho Lăng Thanh Huyền nghỉ học. Thật, Lăng Thanh Huyền hỏi lại. Dù cô không thích đi học, cảm thấy nghe giảng là đau đầu nhưng xưa nay cô luôn là một học sinh rất khiêm tốn. Chưa từng gây chuyện hay khiến người nhà lo lắng. Nhưng hôm nay lúc học thể dục, chuyện ngoài ý muốn suýt xảy ra ở phòng thay đồ đã phá vỡ nếp sống bình thản của cô. Hiệu trưởng đang chọc vào tổ ong vò vẽ. Tháp hương, X3, hiệu trưởng, trẻ vị thành niên có quyền bảo hộ khi biến thân. Lăng Thanh Huyền không tạo ra bất cứ thiệt hại về người nào. Sau khi bất cẩn làm hỏng phòng thay đồ nữ thì em ấy vẫn luôn ngồi yên ở sân thể dục chờ mọi người di tản. Chuyện này không đủ căn cứ bắt em ấy nghỉ học. Lăng Kiệt Sâm giận, hiệu trưởng rõ ràng đang xuyên tạc. Muốn nhân dịp có cảnh sát ở đây đổ hết tội lên đầu Lăng Thanh Huyền. Hơn nữa, Lăng Thanh Huyền biến thân là do bị người khác kích thích. Chi bằng hiệu trường xem lại camera. Tìm mấy nữ sinh kia đi. Phòng thay đồ riêng tư không có camera nhưng ngoài cửa lại có. Nếu có người cố ý khiến Lăng Thanh Huyền biến thân thì tìm rất dễ. Tìm buổi trưa sau khi bắt đầu tiết thứ tư 5 phút là được. Với nhớ nghe kỹ âm thanh. Lăng Thanh Huyền nhìn hiệu trường. Ánh mắt không rõ. Cô ung dung quay đầu. Ngồi xuống. Chờ cảnh sát đi kiểm tra camera. Hừ hừ, cô là cô bé đáng thương bị bắt nạt đấy. Cách chương.